Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262. Phẫn nộ thiếu nữ, Vệ Thanh Hoa chết. Đối ngoại tuyên bố nguyên nhân là vô ý gây nên hỏa hoạn, mà không có thể chạy ra biển lửa. Ngạnh sinh sinh bị đốt sống chết tươi, tính cả thiêu chết, còn có một nữ tử. Mà trận này hỏa chi lớn, lớn đến toàn bộ biệt thự cuối cùng biến thành một mảnh đốt cháy khét phế tích. Về phần Vệ Thanh Hoa, ngay cả thi thể cuối cùng, ngay cả một điểm vết tích đều không có tìm được. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giới kinh doanh chấn động. Phải biết, Vệ Thanh Hoa tại giới kinh doanh nhưng cũng là một cái nổi danh tồn tại. Bây giờ vậy mà như vậy liền chết. Có người tiếc hận, vậy có người cười trên nỗi đau của người khác. Lam Quang tập đoàn tổng bộ, Tô Lăng Nhã lẳng lặng xem TV báo cáo đạo. Hồi lâu, lúc này mới tướng TV đóng lại, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem to như vậy kinh đô, ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy. Nhập chủ Lam Quang, bây giờ là nàng ở chỗ này khống chế. Thời gian nửa tháng, mặc dù Lam Quang bắt đầu đi lên quỹ đạo, nhưng, như trước vẫn là có chút rung chuyển. Dù sao, đây là một trận thay máu. Chỉ là đối với Tô Lăng Nhã tới nói, cái này lại cũng không là vấn đề lớn. Vệ Thanh Hoa chết, Tô Lăng Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, cái này tử vong phía sau, có chút không đơn giản. Không cẩn thận lửa cháy, như vậy biệt thự lớn, cái này lửa một nước bắt đầu, khác người hầu từng cái chạy thoát rồi, lại duy chỉ có Vệ Thanh Hoa cùng một cái nữ không có chạy thoát. Xác suất này, thật có chút, là hắn sao? Thấp giọng lẩm bẩm lấy, không biết vì cái gì, nàng, vậy mà trước tiên có liên lạc hắn. Dù sao, nếu nói muốn Vệ Thanh Hoa chết, ngoại trừ hắn, Tô Lăng Nhã liền lại cũng nghĩ không ra là ai. Bất quá rất nhanh, Tô Lăng Nhã liền cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải nàng lạnh nhạt, mà là, Vệ Thanh Hoa như thật là hắn giết. Hắn, cũng coi là báo thù a. Kinh đô, Bắc Nguyệt Sơn Trang, Vệ Tử Phu ngơ ngác xem TV báo cáo đạo. Dưới mặt đất, một mảnh hỗn độn, tràn đầy mẩu thủy tinh đồ sứ mảnh vỡ. Trà nước đọng càng đem nguyên bản cấp cao thảm nhuộm thành rối loạn. Nhưng mà, Vệ Tử Phu lại đều không có đi xem cái nhìn kia. Bên tai, trong đầu, có, chỉ là cái kia không ngừng xoay quanh lời nói. Vệ Thanh Hoa, bị đốt sống chết tươi. Cái này sao có thể? Đối với người khác mình không biết. Thế nhưng là Vệ Thanh Hoa, đây chính là mình kinh đô một mạch, nhiều năm qua túc địch, chính là mình phụ thân. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đem hắn xem như mạnh mẽ nhất đối thủ. Mà dạng này một cái lão hồ ly, nói chết thì chết, vẫn là bị lửa đốt sống chết tươi. Cái này sao có thể? Hơn nữa còn là đang phát sinh Hà Đông Vệ gia tụ hội không đến nửa tháng. Cái này sao có thể? Vô số làm sao có thể không ngừng tại mang Vệ Tử Phu nội tâm vang lên. Nàng không phải là không muốn Vệ Thanh Hoa chết. Tương phản, nàng hận không giết được hắn. Bởi vì, nói cho cùng, mình một nhà, bây giờ biến thành bộ dạng này, đều là cái này Vệ Thanh Hoa tạo thành. Nhưng là, hắn liền chết như vậy. Cái này lại làm cho nàng có loại hư ảo ảo giác. Bỗng nhiên, Vệ Tử Phu nhớ tới đệ đệ mình. Khi trừ hắn nói chuyện với Vệ Thanh Hoa, nữ nhân kia, chẳng lẽ, hắn chết, cùng đệ đệ mình có quan hệ, cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nếu là ở trước kia, mình tuyệt đối không sẽ đem đệ đệ mình cùng Vệ Thanh Hoa chết liên hệ với nhau. Thế nhưng là kể từ khi biết hắn hơn một năm nay làm sự tình, đối với Lam Quang, Vệ gia, từng bước một bố cục, để nàng bắt đầu thấy không rõ mình cái kia thần bí đệ đệ. Nàng, không thể không liên hệ với nhau. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Phu không nói thêm gì, vọt thẳng lên trên lầu. Cái kia ra vệ tinh điện thoại, phát đánh ra ngoài. Cha, Vệ Thanh Hoa chồng chết. Chấm ngoặc kép, Hải Đảo Thị, đá ngầm San Hô Sơn Phong. Một tòa trong biệt thự xa hoa, một ung dung hoa quý, sắc mặt băng lãnh, không giận mà uy thiếu phụ, xem tivi bên trong báo đạo, cái kia tinh xảo ngũ quan bên trên, chậm rãi hiện lên một vòng lạnh cười, thiếu phụ mặt mang lấy lạnh cười, trong ánh mắt càng là lộ ra từng tia sát cơ. Vệ Thanh Hải a Vệ Thanh Hải, không nghĩ tới, con của ngươi, nhưng so sánh năm đó ngươi, uy phong nhiều. Tại thiếu phụ này bên cạnh, một cái khắp khuôn mặt là khe rãnh lão ẩu nghe nói như thế. Cái kia đục ngầu con ngươi thiểm hiện một cỗ chấn kinh chi sắc. Nhìn xem thiếu phụ trần chờ nói. Phu nhân, ngươi là ý nói. Cái này Vệ Thanh Hoa chết. Cùng nam nhân kia nhi tử có quan hệ. Ngươi cứ nói đi. Thiếu phụ nhàn nhạt nhìn xem bà lão kia một chút. Nhưng cái kia băng lãnh dung nhan. Lại là trở nên có chút âm trầm bắt đầu. Vệ Tử Thanh, tên hoàn khố tử đệ này, đã vượt xa khỏi mình dự liệu. Vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Một năm ẩn nhẫn cùng bày ra, từng bước một thiết kế Lam Quang, thôn phệ Lam Quang, nhúng chàm thịnh thế, như hồ ly đa mưu túc trí. Dù cho là mình, nếu không phải Vệ gia tụ chuyện xảy ra kiện, mình cũng căn bản không biết cái này chút. Nhưng, cái này chút hoàn toàn không đủ để cho mình hoài nghi đến Vệ Tử Thanh. Chân chính để nàng nghĩ đến hắn, lại là cái kia tử thần liên minh. Vệ Thanh Hoa tuyên bố treo giải thưởng, muốn giết hắn, mà tử thần người liên minh, tiến vào bên trong thành, liền thần bí tiêu thất vào lúc ban đêm. Cái này Vệ Thanh Hoa liền chết, hết thảy, coi là thật có trùng hợp nhiều như vậy. Nàng không phải người ngu, đây hết thảy, coi như không phải Vệ Tử Thanh làm, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát ly không được bất kỳ quan hệ gì. Phu nhân, vậy làm sao bây giờ? Lão ẩu mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, phu nhân cùng Vệ ra sự tình, lão ẩu rõ ràng nhất bất quá. Bây giờ, cái này Vệ Thanh Hải Nhi từ vậy mà thành trường đến trình độ này. Phu nhân chỉ sợ là sẽ không lại lưu hắn lại đi. Đừng lo lắng, Vệ Thanh Hoa chết liền chết rồi. Bất quá là một con cờ. Về phần hắn, bây giờ, nhiều nhất cũng bất quá là một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Thiếu phụ thôi dừng tay. Khắp khuôn mặt là lạnh cười. Bất quá vẫn là hướng phía bà lão kia nói. Bất quá, bây giờ vĩ độ phát triển, đã vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Cũng là thời điểm cho hắn tìm một chút phiền toái. Phu nhân. Lời như vậy, chúng ta chỉ sợ hội bại lộ. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được thiếu phụ lời nói. Lão ẩu sắc mặt lập tức trần chờ một chút. Bất quá khi nhìn thấy thiếu phụ cái kia ném lại đây. Băng lãnh thần sắc, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lên tiếng, lui xuống. Năm đó, ngươi tự tay tướng ta đẩy vào biển lửa vô biên. Hôm nay, ngươi nên nghĩ tới đây hết thảy. Ngươi không là chết sao? Như vậy, vừa lúc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi, còn có thể hay không bảo hộ ngươi một đôi nhi nữ. Thiếu phụ đứng lên, đem ánh mắt xuyên thấu qua cái kia đại sảnh, thẳng tới cái kia xanh thẳm thương khung. Một đôi vốn là băng lãnh con ngươi, lộ ra một tia tĩnh mịch, vậy lộ ra một tia oán hận. Vệ Tử Thanh cũng không biết đây hết thảy, càng không biết, tại không lâu sau đó, Lam Quang. Vĩ độ, sắp nghênh đón một trường kiếp nạn. Giờ phút này hắn, đứng tại gia thắng cao ốc cổng. Một đôi mắt trừng lớn lớn. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Liền phảng phất gặp được quỷ nhất. Ở trước mặt hắn, một người tuổi chừng 22, 23 tới hứa. Mặc màu hồng váy lụa. Trường đến vô cùng ngọt mỹ thiếu nữ chính nhìn xem hắn. Tại thiếu nữ này trong tay mang theo một cái tiểu dương hành lý nhỏ. Chỉ là cái này trên mặt thiếu nữ tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Đặc biệt là trong tay dương hành lý. Càng là giống như, liền muốn nhịn không được hướng phía Vệ Tử Thanh đập tới đồng dạng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.